Chương 329, một người ngăn cản quan. Chiến quốc đại chiến hoàn toàn mở màn, lần này, Hỏa Chi quốc nhất lưu đại tộc liên lụy vào Sa U cái nhiều, trừ lớn nhất Nam Phương ngũ tộc cùng còn đang phong tộc Hỉ U gạ ra, có thể nói là toàn bộ khai chiến. Cũng chính là ở khai chiến nửa tháng sau, U Chi Hạ Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ chạy tới chủ chiến trường NG, phân biệt tiếp lấy mỗi người bộ đội chỉ huy quyền. Vì vậy, chính diện trên chiến trường liền càng náo nhiệt hơn, U Chi Hạ Mạ Đạ Dạ bản thân lì hệ nở là tính tình nóng nảy, để cho hắn co đầu rút cổ đến phòng thủ đơn giản so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên, hắn đi đến sau khi chuyện thứ nhất cũng là xuất lĩnh đại đội nhẫn giả công kích. Đây chơi một đội, phối hợp sở xạ nổ cự nhân gầm thét, cả dạ mạ cùng tạ ni ở hai vị tộc trưởng đến ngày thứ nhất liền lâm vào ác liệt chém giết. Nhưng nói cho cùng, Uchiha ở trên chiến trường lực lượng vẫn so với sẻn dù hơi yếu, mà đạ dạ cũng không cách nào áp chế hạt hì dạ mạ. Uchiha dần dần ở thế yếu. Coi như không cam lòng, mà đạ dạ cũng chỉ có thể tạm thời thối lui, dựa vào đến cả dạ mạ cùng tạ nì có lợi địa hình phòng thủ, lặng lẽ đợi thời cơ. Mà còn lại không tham chiến đại tộc cũng ở đây mật thiết nhìn chăm chú trên chiến trường tình thế, bây giờ cục thế vẫn có chút khó bề phân biệt, cho dù ngoài mặt là sẻn dù chiếm Uchiha, cũng không thể lời nói nhẹ nhàng tất thắng, dù sao quyết định chiến tranh thắng bại rất nhiều yếu tố. Đặc biệt là Uchiha loại này ủng có để ẩn đại tộc, cũng không thể dùng đơn giản nhất chiến thắng bại đến xem thắng thua. Đương nhiên, nếu như thua quá nhiều lại coi là chuyện khác, nội tình loại vật này, coi như lại chân, cũng có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Giống như lúc ấy ý nì ra, nội tình hùng hậu, được xưng chiến quốc đệ tứ đại tộc, cũng không đang lúc mọi người dưới sự vây công bị diệt tộc sao. Chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, nội tình cũng bất quá là một câu nói đùa a, bởi vì nói cho cùng, nội tình cũng chỉ là một loại thực lực. Phong linh xuyên chiến trường, đầy trời chiến hỏa bay tán loạn, sẻn dù lần nữa đối với ủ trí hạ trận địa phát động cường độ cao công kích, loại này công kích đã kéo dài 3 ngày. Phương Bắc ủ trí hạ thật chí ở trước đây không lâu phái tới 1.000 viện quân, để cho phong linh xuyên số người gia tăng đến 2.000, cuối cùng có thể ổn định lại phong tuyến. Đáng tiếc gia tộc viện quân lại chưa tới. Dù sao chủ chiến trường NG áp lực cũng lớn, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở qua chủ chiến trường NG lúc mang đi bên trong tộc triệu tập một nhóm khác nhận giả, Uchiha Dù Tạ Cả đã buồn bể đầu sức chán. Phó tộc trưởng, Senju đã đột phá chúng ta đệ nhất tầng bạo phá khu, chính hướng chúng ta nhanh chóng đột tiến. Uchiha Cả Ni Oxy sờ một cái trên mặt mồ hôi, ngăm đen bùn đất lau mặt đầy. Huyền thân sắc bất biến, bình tĩnh nhìn Senju có trật tự hướng phía trước đẩy tới. Bọn họ áp dụng là nhẫn giả thế giới kinh điển phương pháp, thổ độn mở đường, thủy độn phong ngự, chủ lực bị che giấu đến hậu phương, đây là ứng đối ủ chỉ hạ hỏa độn phương pháp tốt nhất. Không sao, chúng ta nơi đó khởi bạo phù đã cơ bản tiêu hao một chỉ, coi như ném cũng không tiếc, tiếp tục chuẩn bị phòng thủ phản kích, không muốn đáng tiếc phi tiêu cùng sù rẻ kèn, tính toán hảo chính mình trả cơ dạ, chúng ta ổn định trận địa. Gen bình tĩnh nói, giọng không nhanh không chậm. Trên chiến trường, chỉ huy giả tâm tình là có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, cho dù là ở thế yếu, chỉ cần chỉ huy giả không loạn, phía dưới tộc nhân cũng sẽ cảm thấy một cổ an tâm, vì vậy phát huy ra mạnh hơn chiến lược tới. Ngược lại, nếu như chỉ huy giả mình là một người ngu ngốc, không chiến trước sợ hãi, cho dù thực lực mạnh hơn đối phương, thất bại khả năng cũng là cực lớn. Song phương chiến đấu như cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, Gen đem hết thể yên lặng nhìn ở trong mắt, cũng không xuất thủ. Loại này công thủ chiến bên trong, dù là chính mình hỏa độn so với các tộc nhân mạnh hơn, khởi lên đến tác dụng cũng có giới hạn. Đối phương chỉ cần phân ra một hai chục cái thủy độn nhẫn giả là có thể cùng mình nhẫn thuật triệt tiêu lẫn nhau. Không thấy nguyên tắc bên trong mã đạ dạ bị hế thổ sau khi thả ra hào hỏa diệt khước, cho dù uy lực cùng phạm vi không thể địch nổi, lại vẫn bị mấy chục nhẫn giả dùng thủy độn triệt tiêu, trên thực tế cũng không có chân chính thương tổn tới người nào. Loại này công thủ chiến, nói cho cùng, vẫn là so đấu song phương tộc nhân số lượng cùng thực lực. Chính đang song phương đụng nhau kịch liệt thời điểm, tại chiến trường phía bên phải, đột nhiên chuyển tới to đại bạo phá âm thanh. Phong đột, phong xa trận quát lạnh một tiếng, không trung nhất thời cuồng phong gào thét, hóa thành một mảng lớn phong đao đầy trời hạ xuống, tạo thành một cái tuyệt sắt trận, lớn nhất bên phải ủ chỉ hạ tộc nhân tổn thất nặng nề. Địch tấn công, Senju ở bên phải giết tới. Huyên náo tiếng ồn ào kèm theo kinh hoàng kêu lên ở ủ trì hạ trong trận địa vang lên, đưa tới một mảnh kinh hoàng. Hỏa độn, hỏa viêm loạn vũ gen xoay chuyển ánh mắt, gần như trong nháy mắt hoàn thành kết ấn, không biết bao nhiêu hỏa diễm bị hắn phun ra, trên không trung dựa theo nào đó quy luật loạn vũ, ngăn lại tàn phá phong đao. Vội cái gì gen một tiếng quát to, âm thanh truyền khắp khắp nơi, nhất thời để cho kêu lên ủ trì hạ tộc người chấn động trong lòng, quay đầu mắt nhìn đứng ở chỗ cao ủ trì hạ gen. Thấy phó tộc trưởng vẫn bình tĩnh dị thường, không khỏi cảm thấy an lòng. Xén dù là thế nào đi vòng qua bên phải chúng ta ủ trì hạ cả nì ổ xỉ hơi biến sắc mặt, nghi ngờ nói. Ghen liếc mắt nhìn, ước chừng có trăm khoảng 10 người, đều là tinh nhuệ, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này liều chết xung phong, cầm đầu rõ ràng là xén dù ra cản. Chính diện chiến trường, xén dù nhất tộc thật giống như lấy được tín hiệu, đột tiến tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nổi điên như thế hướng ủ trì hạ bên này vọt tới. Xem ra, là đêm qua thừa dịp bóng đêm len lén vòng qua đến, mai phục thời gian dài đủ. A Gen cười lạnh nói, ngay sau đó sầm mặt lại, đêm qua gác đêm nhẫn giả cũng đều là ai, hôm nay chiến sự sau khi kết thúc để cho bọn họ tạo thành đội cảm tử, ngày mai đối với sẻn dù phát động công kích. Phân phó qua sau khi, Gen cao giọng nói 3-9, tất cả mọi người không nên lộn xộn, toàn lực ứng kích chính diện địch nhân. Bên phải sẻn dù giao cho ta. Vừa nói, bản thân hắn đã như một cái rời vỏ trường kiếm hướng bên phải phong tới, quang mang chợt lóe đã xuất hiện ở trước mọi người phương, song đồng mạn dệ kỳ ủ chuyển động, bất diệt hắc sắc chi diễm bay lên, ở gia cụ thổ mệnh dưới tác dụng, hóa thành đủ loại hình thái, huyền như vật sống. Ngay sau đó, cũng là đầy trời phi tiêu điên cuồng hạ xuống, sẻn dù giả cản sắc mặt nghiêm trọng, trường đao trong tay chém liên tục. Mỗi một đao đều tựa như muốn phá vỡ không gian, trong không khí phát ra mãnh liệt tiếng phá hủy. Ghen lấy một chống trăm, mỗi một lần xuất thủ đều là uy lực mạnh mẽ nhân thuật, cho dù không dùng tới sở xạ nổ cũng không chút nào hạ phong. Bên kia, Senju cùng Uchiha cũng đang mặt bắt đầu giao thủ, nhất thời tiếng la giết đầy trời.